Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không gian xung quanh càng lúc càng tối tăm, và khi càng lên cao, gió lốc hỗn độn lại càng mạnh, cuộn lấy như vực sâu hỗn loạn. Một vầng khí xám dày đặc như một dòng chảy thời gian, cắt đứt sự nối liền giữa trời và đất. Ba con cự long dài đến ngàn mét và côn bằng xoay quanh, tạo thành một vòng tròn quanh con cự thú màu đỏ thẫm khổng lồ. Lúc này, bốn con cự thú đều hướng mắt về phía trước. Những con cự thú cổ đại này cảm nhận được sự uy hiếp từ dòng khí xám kia. Tám con cự thú, với thân dài từ một vạn đến hơn hai vạn mét, giống như những đảo nhỏ nổi lên trong không gian hỗn loạn, đang vườn quanh, di chuyển giữa những luồng khí xoáy. Những con cự thú này có hình dáng tương tự như cá đuối bay, với đôi cánh to lớn giống như cánh rơi. Tuy nhiên, phần thân dày nhất của chúng cũng chỉ dài khoảng 1.000 mét. Những con cự thú này có cái đầu rộng và phình to, miệng và vây ngực liên kết tạo thành khoảng trống. Phía trước đầu chúng, có hai chiếc cốt giác lồi ra, giống như những chiếc sừng nhọn của ma quái. Phía sau chúng, phần đuôi dài chiếm khoảng 1/3 cơ thể. Toàn thân chúng được bao phủ bởi lớp vảy màu xám, hai cánh có sự rung động nhẹ, cuốn theo luồng khí xoáy mạnh mẽ, tạo nên cảm giác áp bức vô cùng. Mặc dù những con cự thú này có thân hình khổng lồ, mỗi con dài gần 20 km, nhưng khí tức mà chúng phát ra chỉ ở cấp độ thái thản. Dù cơ thể của chúng lớn đến mức có thể so sánh với các sinh vật cổ đại, thực chất chúng lại giống như miệng cọp gan thỏ, không có sức mạnh thật sự. Những con cự thú này liên tục hút vào và thải ra dòng khí xám giống như những con cá hút nước biển. Dòng khí xám được chúng hút vào để lấy năng lượng, sau đó lại được thải ra qua các lỗ thoát khí và phần mông, giống như hơi nước bốc lên. Khi những luồng khí hỗn loạn và hủy diệt của hỗn độn va vào những con cự thú này, chúng không bị tổn thương, giống như sóng biển vỗ vào đá ngầm. Giống những con cự thú thật mạnh mẽ, chúng có thể nghỉ ngơi ngay trong dòng khí hủy diệt của hỗn độn. Một con cự long màu bạc quát lớn, gương mặt đầy sự kinh ngạc, còn con cự long kim lam sắc thì nghiêm trọng gầm nhẹ. Những con cự thú này hẳn là được sinh ra trong khu vực cấm này. Thân thể và sức mạnh của chúng hoàn toàn phù hợp với đặc tính của dòng khí hủy diệt hỗn độn, cho nên chúng mới có thể tồn tại trong đó. Cũng giống như đại dương sinh ra cá, đại đất sinh ra chim và cá nhảy, mỗi môi trường đặc thù sẽ nuôi dưỡng những sinh vật phù hợp. Đặc biệt, trong những môi trường nguy hiểm như chiến đấu với hủy diệt đế long, những sinh vật mạnh mẽ sẽ xuất hiện, trong đó có những con lớn trực tiếp bị hủy diệt đế long tiêu diệt. Lúc này, độc giác côn bằng tỏ ra rất kích động, ánh mắt sáng lên khi nhìn những con cự thú giống cá đuối bay, đặc biệt là những tinh thể màu xám trên đầu chúng. Anh, độc giác côn bằng kêu lên, ánh mắt đầy thèm thuồng nhìn những món đồ tốt trên cơ thể những con cự thú này. Đồ tốt, hủy diệt đế long khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía những cự thú ở ngoài kia, cách hơn 1.000 cây số. Những cự thú này có thể khiến độc giác côn bằng kích động đến vậy, ít nhất cũng phải là thiên tài địa bảo cấp pháp tắc. Tuy nhiên, những vật này lại đang nằm trên đầu những cự thú. Khi cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của hủy diệt đế long, những cự thú bay trong khu vực màu xám, giống như những con cá đuối, cũng quay lại nhìn, phát ra những tiếng giống giống còi tàu hơi dài. Tuy nhiên, đối với những cự thú khổng lồ này, hủy diệt đế long chỉ như một tên tráng hán bên cạnh một đứa trẻ 3 tuổi. Mặc dù ngân sắc cự long này dài đến ngàn mét, nhưng ngay cả khi đứng trước mặt hủy diệt đế long, chúng cũng chỉ như những đứa trẻ. Hủy diệt đế long với khí tức mạnh mẽ ở hậu kỳ thái thản, vì thế những cự thú không mấy chú ý, tiếp tục lững thững bơi trong dòng khí màu xám. Khi nhìn thấy những cự thú cá đuối bay lên và bắt đầu bơi vào sâu trong dòng khí màu xám, hủy diệt đế long giống lên, Cecilia, các ngươi chờ bên ngoài, ta vào xem. Ngân sắc cự long ánh mắt lộ ra sự ngưng trọng, giống, Ngao Thiên, cẩn thận một chút, yên tâm đi, những khí lưu này chưa thể làm tổn thương được ta. Oanh, chỉ trong một khoảnh khắc, phạm vi hàng trăm cây số xung quanh hủy diệt đế long bị vỡ nát, tựa như một sao chổi đâm vào, nhấc lên vạn thức dung nham hỏa vòng hướng bốn phương tám hướng phóng ra. Dưới sự phản chấn mạnh mẽ, thân thể hủy diệt đế long giống như một dãy núi khổng lồ bỗng chốc tan biến, bộc phát tốc độ kinh hoàng, đâm xuyên qua thời không đứt gãy. Ngay khi hủy diệt đế long tiến vào khu vực màu xám cấm khu, một luồng vật chất và năng lượng kỳ lạ xuất hiện, khiến dòng khí màu xám bạo động, giống như sinh vật sống vọt tới. Rầm rầm rầm, những dòng khí này tựa như thể lỏng kim loại chảy, chứa đựng đặc tính hủy diệt cực hạn. Khi chúng đến gần, hủy diệt đế long bọc mình trong lôi viêm lĩnh vực, nhưng ngay lập tức lĩnh vực này cũng bị tan rã. Dòng khí màu xám không nhìn thẳng vào pháp tắc lĩnh vực, nhưng khi va chạm với thân thể hủy diệt đế long, chúng phát ra những vầng sáng năng lượng đủ mọi màu sắc. Trên thân hủy diệt đế long, Lớp lân giáp dày nặng với những hoa văn huyền ảo ám hắc sắc tản ra, giống như một lực trường tan rã mọi năng lượng đặc thù, vạn pháp bất xâm. Dù cho những dòng khí màu xám này có chứa hỗn độn chi khí, chúng cũng không thể làm dung chuyển được phòng ngự đáng sợ của hủy diệt đế long. Tất cả đều bị triệt tiêu lẫn nhau, phát ra những chấn động mạnh mẽ như tiếng nổ của tinh hà. Những dòng khí màu xám này mặc dù rất mạnh, nhưng thực tế không thể làm tổn thương hủy diệt đế long. Chỉ cần những cự thú cổ đại không tiến sâu vào hàng ngàn cây số, chúng vẫn không thể gây hại cho hắn. Tuy nhiên, lại lực lượng cực đoan của ngân sắc cự long không thể chịu đựng được, vì vậy hủy diệt đế long quyết định chuẩn bị một con đường vòng. Tuy nhiên, không ngờ lại gặp phải những cự thú bị mắc kẹt trong không gian bị đứt gãy, và những cự thú này còn mang theo rất nhiều bảo vật quý giá. Trong tình huống này, hủy diệt đế long đương nhiên không thể bỏ qua. Mặc dù những cự thú này có thân thể gần như giống với khí cầu chân không, không có nhiều thịt, nhưng nếu ăn hết, hẳn là có thể cung cấp năng lượng cho một đầu viễn cổ cự thú sơ kỳ. Dòng khí màu xám bay theo gió, với tốc độ kinh người, đuổi theo cự thú màu đỏ thẫm. Những cự thú bay qua khí lưu dày đặc đã hơn 1.000 cây số, phát ra những tiếng gào thét đầy hoảng sợ. Điều khiến chúng kinh ngạc là đầu thái thản cự thú này lại có thể không bị tổn thương bởi khí lưu hủy diệt hỗn độn, khiến chúng tức giận, vì đối phương chỉ là một đầu thái thản cự thú, nhưng lại dám khiêu khích chúng, rõ ràng là muốn tự tìm cái chết. Lập tức, 8 đầu cự thú với đôi cánh mạnh mẽ kích động, toàn thân tỏa ra khí lưu mạnh mẽ, thay đổi hình dạng, đuôi của 2 đầu cự thú thái thản trung kỳ, giống như cá đuối bay, bộc phát ra năng lượng mãnh liệt, ầm ầm, 2 đợt khí lưu màu xám, có đường kính lên đến cả ngàn mét, giống như những quả đạn pháo khổng lồ, với vận tốc gấp trăm lần âm thanh, bắn về phía hủy diệt đế long. Trong tích tắc, chúng quay tròn với tốc độ khủng khiếp, tạo thành một vòi rồng khổng lồ kéo dài nhiều chục cây số trong phạm vi khí lưu màu xám. Không chỉ vậy, ngay khi chúng bắn ra, khí lưu hỗn độn bao phủ khắp xung quanh, bao trùm cả 2 đầu cự thú cá đuối bay. 8 đầu cự thú còn lại phát ra ánh sáng mãnh liệt từ thân thể của chúng, hàng trăm quả bóng khí màu xám liên tiếp bắn ra. Chỉ trong chớp mắt, mấy trăm quả bóng khí màu xám đã bắn ra, tạo thành một vùng không gian rộng lớn, che khuất bầu trời và bao trùm toàn bộ khu vực không có cách nào tránh né được, trong đó có cả hủy diệt đế long. Rầm rầm rầm, ngay lập tức toàn bộ không gian như bị đóng băng, mọi thứ xung quanh đều lắc lư. Mỗi một quả đạn khí hỗn độn nổ tung đều có sức mạnh tương đương với một đòn toàn lực của thái thản cự thú, tràn ngập sự bá đạo và tính hủy diệt. Mấy trăm quả đạn khí nổ tung tạo ra một cơn sóng xung kích mạnh mẽ, làm nổ tung khí lưu trong phạm vi mấy ngàn cây số, hình thành một khu vực chân không rộng lớn. Giống tiếng gào thét uy nghiêm vang lên trong hư không, như tiếng sấm dội lại từ phía sâu của không gian. Tiếng thét vang dội chấn động cả trời đất, làn sóng khí cuồng bạo đột ngột tán loạn. Một bóng hình màu đỏ thẫm bay ra nhanh chóng, không thể cảm nhận được tốc độ mạnh mẽ, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt một con cá đuối bay cự thú có thân dài hơn 18.000 mét. Oanh, một trào thiểm điện màu đen hồng sắc quấn quanh dưới lực tấn công. Thân hình khổng lồ của con cự thú màu xám hét thảm một tiếng, nửa thân lân giáp bị vỡ nát, máu thịt nổ tung, khí lưu mạnh mẽ bay ra xa hơn 100 cây số. Bành, hơn 100 cây số ngoài không gian vỡ nát, sóng khí nổ tung, con cự thú bay không kịp né tránh, bị đánh bay, đụng phải con cự thú khác. Hai con cự thú dài 20 km, khi va chạm, phát ra một năng lượng kinh khủng, khiến cả thiên địa chấn động. Đúng lúc này, một con cá đuối bay cự thú khác, dài gần 2.000 mét, với đuôi đao màu đỏ thẫm quấn quanh ngọn lửa vàng và tím lam, chém đứt hư không, nhẹ như chớp xuất hiện ngay trước mặt con cự thú màu đỏ thẫm. Con cá đuối bay cự thú dài hơn 23.000 mét hít một hơi thật mạnh, rồi đột ngột co lại một vòng lớn. Tiếp theo từ miệng phóng ra một cơn sóng âm màu đen kinh hoàng, rầm rầm rầm. Sóng âm màu đen như một hình quạt bùng nổ, quét qua mấy trăm cây số. Những nơi sóng âm đi qua, không gian đều bị xé tan, tạo thành một cơn sóng hủy diệt màu đen. Ngay phía trước của sóng âm đó, đuôi đao đỏ thẫm chém qua, cắt đứt tất cả. Trong nháy mắt, một con cự thú dài hơn 20.000 mét, dây khoảng 1.000 mét bị chém thành hai nửa, máu đỏ phun ra đầy trời, khí nóng tỏa ra xung quanh. Trong khoảnh khắc, con cá đuối bay cự thú bị chém thành hai nửa, hủy diệt đế long nhanh chóng xuất hiện ở khoảng cách 300 cây số, dưới chân không gian sụp đổ. Oanh, một chảo quấn quanh tia chớp màu đen, thân dài 21.000 mét của con cá đuối bay cự thú bị tấn công. Lân giáp trên lưng bị nổ tung, xương sống vỡ nát, tạo thành một hồ sâu vài ngàn mét. Với lực trùng kích mạnh mẽ, con cự thú hét thảm, thân hình khổng lồ đâm xuyên qua không gian, suýt chút nữa rơi vào hồ đen kinh hoàng phía dưới. Đúng lúc này, tiếng phẫn nộ vang lên từ phía sau, 3 chiếc đuôi gai màu xám dài 300 mét xuyên thủng hư không, xuất hiện ngay sau lưng hủy diệt đế long. Bành bành bành, không kịp tránh, 4 gai nhọn ẩn chứa lực lượng xám va vào lân giáp dày nặng phía sau hủy diệt đế long, bộc phát ra một trùng kích khủng khiếp. Mặc dù bốn đầu thái thản cự thú toàn lực ra tay, nhưng chúng cũng không thể làm rung chuyển lớp giáp lân đỏ thẫm cứng rắn kia, chỉ để lại một vài dấu vết nhỏ, mỗi dấu vết dài chừng 100 mét, màu trắng nhạt, hủy diệt đế long trên lưng tỏa ra ánh sáng lam tím, từng sợi ám kim sắc quấn quanh, trong nháy mắt phóng ra hàng chục đạo tia lửa kết hợp giữa lôi đình và hủ thực pháp tắc, tia sáng màu tím với tốc độ khủng khiếp không ngừng mở rộng, ngay lập tức xuyên qua mấy trăm cây số và rơi vào thân ba con cá đuôi bay cự thú. Như là sức mạnh hủy diệt đáng sợ được giải phóng, rầm rầm rầm, ba con cự thú phát ra tiếng kêu thảm thiết, các tia sáng khổng lồ làm tan chảy lớp giáp, máu thịt nổ tung, thân thể chúng bị xuyên thủng, để lại những lỗ máu lớn. Dù cho hủy diệt đế long đã đánh trọng thương 8 đầu cự thú khổng lồ thái thản, nhưng chỉ trong chốc lát, trong sóng khí cuồng bạo màu xám, hủy diệt đế long nhìn những cự thú bị thương, ánh mắt lạnh lùng từ đôi đồng tử kim sắc của nó, cảm giác của nó có chút nghi hoặc, vì nó nhận thấy những cự thú này có vẻ yếu. Mặc dù những con cá đuối bay này có thân thể cứng cáp hơn bình thường dưới tác động của khí lưu hỗn độn, nhưng các phương pháp tấn công của chúng có phần thiếu sót. Chúng cũng không sở hữu pháp tắc thiên phú nào, dường như mọi năng lượng chỉ được dùng để tiến hóa thân thể mà thôi, hẳn là do ảnh hưởng của hoàn cảnh xung quanh. Hủy diệt đế long suy nghĩ trong lòng, sau đó hai cánh khổng lồ trên lưng chấn động mạnh mẽ, xé rách khí lưu và lao về phía con cá đuối bay có thân dài hơn 2 vạn mét, chém một nhát khiến nó bị cắt làm đôi. Mặc dù là thái thản cự thú, con cá đuối bay này có sinh mệnh lực rất mạnh, ngay lập tức thân thể bị cắt đôi đã nối liền lại với nhau, miệng vết thương tái sinh và bắt đầu khôi phục. Xung quanh những dòng máu đỏ xám giống như có sinh mệnh, chảy vào cơ thể nó, không bị khí loạn xám tiêu hủy. Cá đuối bay cự thú đang yếu dần, nó vừa muốn tách khỏi nhưng đầu đã bị hủy diệt đế long bắt giữ. Ánh mắt nó lập tức lộ vẻ sợ hãi, cảm nhận được sát khí từ con cự thú khổng lồ. Đôi cánh khổng lồ của con cá đuối bay phát ra sức mạnh dãy rùa khủng khiếp. Nhưng ánh mắt của hủy diệt đế long lạnh lùng, một tiếng nổ vang lên, không gian xung quanh vỡ vụn khi hủy diệt đế long dùng một chảo đập mạnh vào đầu cự thú, làm cho lớp giáp vỡ nát, xương đầu bị nghiền nát, máu và chất lỏng hỗn hợp bắn ra, sức dãy giụa yếu dần. Dù cho đây là thái thản cự thú với sinh mệnh lực mạnh mẽ, nhưng linh hồn và thân thể đã gần như hợp nhất, giờ đã bị trọng thương đến mức gần như chết. Cho đến lúc này, hủy diệt đế long mới chú ý đến đầu của cự thú, trên đầu nó có những vết nứt xương, trong đó xen lẫn 5 viên tinh thạch màu xám với đường kính từ 10 mấy mét đến hơn 30 mét. Những viên tinh thạch màu xám này có hình tròn dẹt, một nửa khảm vào trong lân giáp và máu thịt của cự thú. Đối với thân hình khổng lồ của cự thú, những viên tinh thạch này nhỏ bé đến mức gần như không thể nhận ra. Dù vậy, với thực lực của hủy diệt đế long, hắn cũng không cảm nhận được điều gì đặc biệt từ những viên tinh thạch này, nhưng sự tò mò khiến hắn không khỏi dùng cự chảo của mình thử tìm hiểu. Phốc phốc, dưới sức mạnh của hủy diệt đế long, lân giáp máu thịt trên đầu cự thú bị xé toạc, 5 lỗ máu xuất hiện, lộ ra một chút mạch máu và da thịt bên trong. Khi những viên tinh thạch màu xám rơi ra khỏi cơ thể cự thú, chúng lập tức biến đổi, vật chất bên trong chuyển hóa thành một dạng năng lượng chất lỏng, tỏa ra một làn sóng năng lượng mạnh mẽ. Năng lượng này có mùi vần đục, nhưng lại khiến hủy diệt đế long cảm thấy ngạc nhiên. Ánh mắt của hắn lóe lên, đầy sự háo hức, hỗn độn. Những viên tinh thạch trên đầu cự thú lại chứa đựng vật chất hỗn độn vần đục. Khi không còn bị kìm hãm, vật chất trong tinh thạch sẽ tự động chuyển hóa thành năng lượng. Hủy diệt đế long cầm 5 viên tinh thạch màu xám lên, nhìn vào cự thú, lúc này trong mắt hắn không còn sát ý, mà là cảm giác như vừa phát hiện ra một kho báu. Với tu vi ngày càng cao, hủy diệt đế long càng hiểu biết sâu sắc hơn về thế giới xung quanh. Là một sinh mệnh thiên giai, hắn tự nhiên biết rằng hỗn độn là nền tảng của mọi thứ. Hỗn độn sinh ra vạn vật, bao gồm cả thế giới thần thoại và vũ trụ lam tinh. Tất cả vật chất và năng lượng đều bắt nguồn từ hỗn độn. Mảnh hỗn độn loạn vực này cũng được hình thành khi thế giới thần thoại bị thôn phệ, vỡ nát, nổ tung, tạo ra những vết nứt xuyên qua bức tường tinh không. Từ đó hỗn độn khí tràn vào và chứa đựng vô số tài nguyên. Không ngờ rằng những cự thú này lại mang theo tinh thể chứa đựng hỗn độn vật chất. Mỗi viên tinh thể này đều có giá trị tương đương với tài nguyên cấp pháp tắc, thậm chí còn quý giá hơn. Bành! Hủy diệt đế long không do dự ném 5 viên tinh thạch vào miệng, cắn nát và nuốt vào. Khi những viên tinh thể đó vào cơ thể, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh dâng trào, một cỗ năng lượng cuồng bạo, bá đạo từ trong cơ thể hủy diệt đế long bùng nổ, giống như khí hỗn độn quét sạch mọi thứ xung quanh. Tuy nhiên, mặc dù cường độ của năng lượng này có thể làm nổ tung các thần thoại cự thú, phá vỡ pháp tắc và máu thịt của chúng, nó hoàn toàn không thể làm rung chuyển cơ thể khổng lồ mạnh mẽ của hủy diệt đế long. Ngược lại, vô số tế bào tham lam của hủy diệt đế long đã hấp thu hết năng lượng đó, răng rắc, khí tức từ cơ thể hủy diệt đế long mạnh mẽ tăng lên, thân hình khổng lồ của nó nhanh chóng bành trướng, với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, tạo ra một cơn sóng lực lượng kinh khủng như một đợt nổ đen lan tỏa khắp không gian. Chỉ sau một hồi, thân thể của Hủy Diệt Đế Long đã tăng thêm hơn 50 mét, nghe thì có vẻ không nhiều. Nhưng nếu xét về thực lực của Hủy Diệt Đế Long lúc này và độ cường hãn của cơ thể nó, thì dù có ăn một con cự thú viễn cổ, nó cũng chỉ có thể tăng thêm độ dài khoảng 100 mét. Nói cách khác, những tinh hạch hỗn độn từ những con cự thú thái thản này tương đương với sức mạnh của 4 con cự thú viễn cổ cộng lại. Không chỉ là năng lượng, Hủy Diệt Đế Long còn cảm nhận được một sự thay đổi nhỏ trong huyết mạch thiên giai của nó. Thân thể cự thú ngày càng hoàn thiện hơn, và mặc dù sự thay đổi nhỏ bé, nhưng nó đã có hiệu quả đối với huyết mạch của những con ngân sắc cự long còn lại. Điều này có thể có ảnh hưởng lớn. Bên cạnh đó, Hủy Diệt Đế Long cũng tự hỏi liệu những vật chất hỗn độn này có ảnh hưởng đến bản thể chân sở hay không. Liệu chúng có thể làm cho thân thể bát tí ma thần trở nên mạnh mẽ hơn, hoặc tăng cường tứ chất cho tu luyện của con người. Nếu đúng như vậy, Hủy Diệt Đế Long thở mạnh, khi nóng từ trong miệng bắn ra, làm cho những con cự thú giống cá đuối bay trở nên có giá trị hơn trong mắt nó. Ngay khi Hủy Diệt Đế Long chuẩn bị thu phục những con cự thú này, một tiếng còi hơi thê lương vang lên trong không gian đứt đoạn, theo sau là một cỗ khí tức viễn cổ khủng khiếp đang nhanh chóng tiếp cận. Ngay lập tức, những con cự thú cá đuối bay bị thương đều có những phản ứng mạnh mẽ. Ngoài con bị Hủy Diệt Đế Long giữ lại, 7 con còn lại đều phát ra tiếng kêu đáp lại. Một vùng không gian rộng hàng nghìn dặm bị xoáy động, lộ ra một con cá đuối bay cự thú thân dài hơn 6 vạn mét. Con cự thú này toàn thân được bao phủ bởi lớp vỏ giáp dày và nặng, màu sắc xám đen với các hoa văn quy tắc huyền ảo trên lớp vỏ ngoài. Đây là một con cự thú đã tiến hóa lên cấp viễn cổ, mang cho mình một loại quy tắc chi lực mạnh mẽ. Ngay lúc này, phía sau con cự thú phát ra một làn sóng khí mạnh mẽ, giống như một chiếc tàu sân bay khổng lồ dài hơn 60 cây số phun ra khí, hai bên tạo thành sóng xung kích mạnh mẽ, tràn đầy cảm giác áp bức. Hủy Diệt Đế Long dài hơn 3.600 mét, đứng đối diện với cự thú trước mặt, chẳng khác nào một con sâu nhỏ bé. Thêm vào đó, khí tức trên cơ thể nó dễ dàng tạo ra ảo giác về một thái thản cự thú, khiến cho đầu cự thú viễn cổ kia không mấy quan tâm khi thế bá đạo của nó lao tới. Đặc biệt khi đầu cự thú tiến gần đến thiên công, thấy bộ dạng thê thảm và khí tức suy yếu của thủ hạ mình, nó càng thêm tức giận, phát ra một tiếng gầm phẫn nộ. Ô, cái thái thản cự thú xa lạ này, ngươi dám xâm phạm lãnh địa vĩ đại của Arius, lại còn làm bị thương bộ tộc ta, không thể tha thứ. Oanh, cả thân thể cự thú cá đuối bay viễn cổ bùng nổ một nguồn sức mạnh khủng khiếp, khiến dòng khí màu xám trong thiên công lạ động, xoáy tròn, đổ sụp về phía trung tâm, tạo thành một vòng xoáy hủy diệt cuồng bạo. Ở giữa vòng xoáy đó, một hố đen khổng lồ hiện lên, giống Hủy Diệt Đế Long gầm lên một tiếng hung tợn, nắm lấy đầu cự thú cá đuối bay và quăng mạnh ra sau lưng, đồng thời cơ thể lao về phía trước, bùng nổ một cỗ khí thế hủy diệt đáng sợ, như muốn san bằng cả thế giới. Oanh, trên người Hủy Diệt Đế Long, những tia điện màu máu bùng lên, lan tỏa khắp 4 phương 8 hướng. Cho dù là dòng khí màu xám vốn có thể tiêu hủy mọi vật cũng bị đánh tan, tạo ra những vết tích máu đỏ chói mắt. Trong ánh sáng đỏ rực, thân thể cự thú Hủy Diệt Đế Long dài vạn mét vươn lên cao hơn 5.000 mét, xuất hiện như một con quái thú màu đỏ thẫm mang theo sự hủy diệt. Không gian xung quanh lập tức bị nén ép, tạo thành một khu vực hắc ám rộng vài trăm cây số. Sau khi hấp thụ một lượng lớn khoáng thạch và vật chất nguyên tố, thân thể Hủy Diệt Đế Long trở nên vô cùng trầm trọng và kiên cố. Khi nó chuyển sang hình dạng thâm hồng hủy diệt, kích thước tăng vọt, lực lượng tỏa ra mạnh mẽ, phóng thích một cách không kiêng nể, khiến nó gần như trở thành một hố hắc động khổng lồ. Chỉ cần đứng đó, nó đã khiến thời không xung quanh bị biến dạng, tạo ra một cơn xoáy không gian rộng lớn, hút lấy tất cả tia sáng và bao phủ mọi thứ bằng hào quang đỏ, khiến mọi thứ không thể thoát ra. Hình dáng khủng khiếp đó phát ra khí tức mạnh mẽ, khiến cho những cự thú cá đuối bay viễn cổ kia cảm thấy tuyệt vọng. Những đầu cự thú thái thản cấp còn lại toàn thân run rẩy, ánh mắt hoảng sợ. Trong khí tức huyết mạch đáng sợ đó, chúng không dám phản kháng chút nào. Ô, không đánh, không đánh, vĩ đại Iris, xin hàng, xin hàng. Trước khí tức khủng khiếp đến cực điểm của Hủy Diệt Đế Long, đầu cự thú viễn cổ cá đuối bay vốn mang khí thế hung hãn đột ngột dừng lại, quyết định đầu hàng ngay lập tức. Để thể hiện thành ý, nó bắt đầu hội tụ dòng khí màu xám trong không gian xung quanh, thể hiện rõ ràng thân thể khổng lồ của mình. Ngay lập tức, dù là Hủy Diệt Đế Long cũng không dừng lại, đôi mắt kim hồng sắc lập loài những tia chớp đỏ ngòm, ánh mắt khủng khiếp rơi vào đầu viễn cổ cá đuối bay cự thú ở phía xa, khiến thân thể nó hơi lùi lại một chút. Ngay lập tức, một luồng khí tức hủy diệt tràn ngập, gầm lên vang dội, chấn động cả thời không. Chúng ta còn chưa đánh, sao ngươi lại đầu hàng? Liệu có phải ta chỉ đang phô trương thanh thế, nhìn có vẻ rất mạnh mà thôi? Dù có chiến đấu, hủy diệt đế long cũng sẽ không giết chết đầu viễn cổ cá đuối bay cự thú này, nhưng nếu chưa đánh mà đã đầu hàng thì không phải là lãng phí cơ hội thể hiện sao? Hơn nữa, hủy diệt đế long cũng muốn xem thử thực lực của một cự thú viễn cổ sinh ra trong môi trường hỗn độn hủy diệt như thế nào, liệu có thể chịu nổi mấy đòn chảo vuốt hay đuôi đao của nó hay không. Dù trước đây hủy diệt đế long đã nghiền nát một đầu cự thú viễn cổ sơ kỳ, nhưng giữa cự thú viễn cổ trung kỳ và sơ kỳ vẫn có một khoảng cách rất lớn, không thể xem thường được, cần tìm thêm những cự thú mạnh mẽ hơn để luyện tập lực lượng. Con đường siêu phàm càng đi về phía hậu kỳ, mỗi một tiểu cảnh giới lại càng có sự chênh lệch lớn hơn. Viễn cổ cá đuối bay cự thú ở phía đối diện khẽ lắc đầu. Ô, cự thú vĩ đại xa lạ, bản năng nói cho ta, người rất mạnh, không thể đấu lại, không thể đấu lại. Tất nhiên, nó không phải kẻ ngốc, và nó dứt khoát đầu hàng vì đã nhận ra hủy diệt đế long không có ý định giết chết con cá đuối bay cự thú khác. Trên thân hủy diệt đế long không có sát ý, nếu không thì nó đã bỏ chạy từ lâu. Con cự thú này quá đáng sợ, rõ ràng chỉ có cảnh giới thái thản, nhưng khi nó chuyển sang hình dáng màu đỏ, chỉ khí tức tỏa ra cũng khiến nó sợ hãi, thật kinh khủng. Nhìn thấy ánh mắt linh động lấp lánh của viễn cổ cá đuối bay, hủy diệt đế long rơi vào trầm tư. Đây là lần đầu tiên nó gặp phải một cự thú viễn cổ rõ ràng đầu hàng như vậy. Hủy diệt đế long gầm nhẹ, đầu hàng là có thể, nhưng chỉ một câu đơn giản nhận thua thôi, không thể bỏ qua việc ngươi để thủ hạ mạo phạm oai nghiêm của ta. Trước đây khi ta thấy chúng bay tới chuẩn bị hỏi đường, nhưng thủ hạ của ngươi lại tấn công ta, không thể tha thứ được. Ngay lập tức, bao quanh 8 con cá đuối bay cự thú, mắt chúng đều lộ vẻ ngạc nhiên. Không phải lúc đó ngươi hung hăng, bộ dáng hoàn toàn không giống như là hỏi đường, mà rõ ràng là nhào tới muốn xử lý chúng ta. Viễn cổ cá đuối bay lập tức phát ra tiếng gầm phẫn nộ. Ô, khốn nạn, các ngươi lại dám mạo phạm vĩ đại cự thú đế vương này, muốn chết sao? Mau mau xin lỗi vĩ đại cự thú này đi. Ô ô, thật xin lỗi. Ô xin thỉnh vĩ đại cự thú đế vương tha thứ cho chúng ta đã mạo phạm. Những cự thú này dù vẫn đang ở trong khu vực hủy diệt khí lưu, nhưng bởi vì ảnh hưởng của lực lượng hỗn độn loạn vực, linh trí của chúng rất cao, đồng thời khí tức bạo ngược trên thân lại rất yếu. Lúc này, từng con chủ động cúi đầu xin lỗi, vẻ mặt lộ rõ sự cung kính, nhưng dù có xin lỗi thì cũng vô dụng, vì hủy diệt đế long đã coi trọng chúng. Hắn lạnh lùng gầm lên, nếu chỉ cần xin lỗi là đủ, vậy chúng ta cần gì phải cố gắng trưởng thành? Trong mắt ta, thế giới có 3 loại sinh vật, một loại là những sinh vật dưới tay ta hoặc bạn bè ta, một loại là những sinh vật không quan trọng, còn lại là địch thú. Đối với địch thú, ta luôn thực hiện trảm thảo trừ căn, giết sạch không lưu một ai. Hủy diệt đế long lạnh lùng nói, sự tức giận thể hiện rõ trên cơ thể, khiến những con cá đuối bay cự thú trên người hắn phải co lại. Tiếng nói của hắn đột ngột thay đổi, tuy nhiên, các ngươi vừa rồi thể hiện thực lực không tệ, nếu ở trạng thái bình thường của ta, chỉ với một chảo là thân thể cự thú sẽ bị nổ tung. Hiện tại, cự thú đế quốc của ta đang mở rộng, hấp thu những sinh vật cự thú mạnh mẽ gia nhập. Nếu các ngươi sẵn lòng gia nhập Long Cung, ta sẽ không truy cứu việc các ngươi mạo phạm cự thú đế quốc. Những con cự thú, bao gồm cả viễn cổ cá đuối bay, đều sững sờ. Chúng sống lâu trong hủy diệt khí lưu, chưa từng tiếp xúc với các sinh vật bên ngoài. Dù rất thông minh, nhưng đây là lần đầu tiên chúng nghe nói đến đế quốc. Nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt chúng, hủy diệt đế long từ từ gầm lên. Đế quốc là một tổ chức lớn hơn một đoàn thể cự thú, quy tụ hàng chục vạn cự thú và hàng triệu loài sinh vật dị tộc. Ta là Long Cung Lôi Viêm Long Vương, Ngao Phách Kiên, đồng thời cũng là chủ của Long Vương Điện. Ngoài ta ra, Long Vương Điện còn có 10 vị Long Vương, mỗi người đều rất cường đại. Hiện nay, Long Cung Đế Quốc đang mở rộng về 4 phương 8 hướng, sắp thống nhất toàn bộ hỗn độn loạn vực. Arius, nếu ngươi gia nhập Long Cung, ta có thể cấp cho ngươi vị trí Long Vương. Tất nhiên, nếu các ngươi chọn từ chối, ta chỉ có thể giết sạch các ngươi ăn hết. Khi nói đến việc sẽ giết và ăn hết những cự thú nếu chúng từ chối, hủy diệt đế long tỏa ra một sát khí kinh khủng. Nếu những cự thú này từ chối, hắn sẽ không ngần ngại tiêu diệt chúng, sử dụng máu thịt của chúng để giúp mình trưởng thành. Khoảng thời gian này vô hạn và không thể cắt đứt, hôm nay cho chúng cơ hội rời đi, nhưng lần sau có thể sẽ không có cơ hội như vậy nữa. Cảm nhận được sát ý từ hủy diệt đế long, và biết rằng trong Long Cung còn có 10 vị Long Vương, những con cá đuối bay cự thú cảm thấy run sợ. 10 con cá đuối bay này liền gật đầu đáp lại. Ô, gia nhập dưới trướng vĩ đại Lôi Viêm Đế Vương là vinh hạnh của chúng ta. Với thái độ kiên quyết như vậy, hủy diệt đế long cảm thấy có chút tiếc nuối. Đây là lần đầu tiên nó gặp phải một con cự thú viễn cổ, nghe lời. Đến vậy, không cần chiến đấu mà đã dễ dàng thu phục được. Dùng sức kiềm chế sự cuồng nộ trong cơ thể, hủy diệt đế long chậm rãi phun ra một ngụm khí nóng đỏ, tiêu diệt tất cả vật chất và năng lượng trong phạm vi mười mấy cây số trước mặt. Vì người đã lựa chọn gia nhập, từ giờ chúng ta là một nhà, ngươi sẽ là Long Vương thứ 12 của Long Cung, không phải Thiên Chi Vương, nhưng sẽ có quyền tham gia nghị sự tại Long Vương Điện, hủy diệt Đế Long tuyên bố. Tiếng gầm vang lên, hủy diệt Đế Long rút lại tia sét màu hồng bao quanh cơ thể, hình thể nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng khôi phục lại kích thước hơn 3.000 mét, sừng sững trong dòng khí cuồng bạo màu xám. Ánh mắt của hủy diệt Đế Long rơi vào con cá đuối bay viễn cổ, nghi hoặc gầm nhẹ, Arius, sao trên đầu ngươi không có hỗn độn tinh thạch? Vương vĩ đại, hỗn độn tinh thạch là gì? Con cá đuối bay viễn cổ, với thân hình khổng lồ sững sờ, có chút mờ mịt, hủy diệt Đế Long gầm nhẹ, những tinh thể màu xám trên đầu ngươi. Ô, nguyên lai là vậy, những vật đó là do tộc ta sinh ra khi tiến vào vùng khí lưu vần đục của hỗn độn. Chúng là các vật chất khó phân giải mà ta phải hấp thu vào huyết dịch, cuối cùng tích tụ trên đầu thành những chất bẩn. Arius giải thích, nhưng từ khi ta trở thành cự thú viễn cổ, tất cả chất bẩn này đã được phân giải và luyện hóa, nên không còn nữa. Hủy diệt Đế Long dừng lại một chút, lẽ ra những chất bẩn đó không thể hấp thu, nhưng sự thật là chúng đã được giải thích hợp lý. Tuy nhiên, điều này cũng khiến nó hiểu tại sao những con cá đuối bay viễn cổ không thể ăn hết mọi thứ. Những chất bẩn ấy có thể chuyển hóa thành dạng năng lượng khác khi rời khỏi cơ thể bọn chúng. Suy nghĩ một lúc, hủy diệt Đế Long tiếp tục hỏi, Arius, các ngươi ở đây đã lâu, liệu có biết phạm vi của khu vực thời không đứt gãy này dài bao nhiêu, rộng bao nhiêu không, bao nhiêu dài rộng? Arius suy nghĩ một chút rồi gầm nhẹ, Vương vĩ đại, ta không biết cụ thể, chỉ biết là rất rất lớn, nhưng ta nhớ là khi ta đột phá viễn cổ cấp, đã bay qua khu vực rìa của hủy diệt, tới bên kia là một vòng trời luân, mà lúc đó ta chỉ vừa mới đến. Arius tiếp tục, hủy diệt khu vực này không có hình dáng cụ thể, có nơi rộng, có nơi hẹp nhất ta phải dùng 3 tinh lực mới bay qua được. Thêm vào đó, khu vực sâu trong hủy diệt có rất nhiều nơi tiềm ẩn nguy hiểm, nếu vương muốn đi qua khu vực này, tốt nhất ta nên dẫn đường phía trước. Hủy diệt Đế Long cảm thấy khu vực này quả thật rất vắng vẻ, ngoài những cự thú cá đuối bay, gần như không có sinh mệnh khác. Vì vậy, trong suốt thời gian dài, Arius và những cự thú khác cảm thấy vô cùng nhàm chán, mệt mỏi vì sự nhàm chán. Họ bắt đầu tìm kiếm những công việc nhỏ như làm quen với những sinh hoạt ở nơi này. Khó tin thật, khu vực này dài như vậy, hủy diệt Đế Long cảm thấy ngạc nhiên. Với thân hình và sức mạnh của những cự thú cá đuối bay cổ xưa, tốc độ bay bình thường của chúng có thể gấp trăm lần tốc độ âm thanh. Mỗi ngày, chúng có thể bay được gần 3 triệu cây số. Và chỉ một vòng quay trong 40 ngày đã đủ để chúng di chuyển hơn 100 triệu cây số. Một chiều dài thật đáng sợ. Hoặc nói cách khác, toàn bộ hỗn độn loạn vực này đều bị chia cắt bởi một mảnh thời không đứt gãy. Sự rộng lớn của nó thật kinh khủng. Chỗ hẹp nhất mà chúng có thể bay qua trong 3 ngày, khoảng 4 ngày rưỡi, cũng vượt qua ngàn vạn cây số. Gấp đôi so với đoạn đường mà chúng đã đi hơn 400 vạn cây số. Hô, không lạ gì khi đại thế giới này bị vỡ nát. Và sự nổ tung mạnh mẽ có thể xuyên qua bức tường tinh không của thế giới thần thoại. Hủy diệt Đế Long thở ra một hơi sóng khí nóng bỏng, rồi nhẹ gầm lên. Ta thực sự chuẩn bị xuyên qua khu vực này, nhưng trước đó, chúng ta cần phải ra ngoài một chuyến, giới thiệu cho các ngươi một chút về Long Cung Đại Long Vương. Trước đây, hủy diệt Đế Long đã nhận thấy rằng, trên lưng những cự thú này, có thể ẩn chứa dòng khí màu xám, có thể rửa sạch và tác động đến chúng. Vì vậy, ngân sắc cự long có thể ngồi cùng với cá đuối bay cự thú trên lưng, bay qua cùng một chỗ. Tuy nhiên, vừa mới hủy diệt Đế Long nói xong, trong mắt những cự thú cá đuối bay bỗng lộ vẻ không tin. Chúng không nghĩ rằng một cự thú đỏ thẫm kinh khủng như vậy lại không phải là Đại Long Vương của Long Cung Đế Quốc. Vậy thì sao đầu kia lại có thể mạnh mẽ hơn Long Vương của Lôi Viêm Long Vương đến vậy? Lần này những cự thú cá đuối bay lại bị lực lượng của Long Cung Đế Quốc làm cho sợ hãi. Nhưng trước đó, chẳng phải nó tự nhận mình là chấp trưởng giả của Long Vương Điện sao? Thời không bị đứt gãy, giống như nước biển cuộn trào, dòng khí màu xám đột ngột tán loạn, nên lập tức một đầu cự thú dài hơn 60 cây số xuất hiện. Cặp cánh của cự thú này mở rộng, tạo ra bóng đen khổng lồ che phủ trước mặt, làm cho hủy diệt Đế Long dài hơn 3.000 mét, gần như trở nên nhỏ bé không đáng kể. Ngoài ra, còn có những con cự thú cá đuối bay viễn cổ dài từ 10 đến 20 cây số, cũng đồng loạt xuất hiện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngân sắc cự long nhìn cảnh tượng này, trừng mắt lên, giống Thosafi, vì sao mấy con cự thú này lại lớn đến như vậy? Kim lam sắc cự long quan sát những cự thú khổng lồ như có điều suy nghĩ, chắc là do cấu trúc cơ thể của chúng. Anh, độc giác côn bằng lên tiếng, những con cự thú này thật sự rất lớn, nhưng hiện giờ chúng đều đi theo Lôi Viêm, giống như đã bị thuyết phục gia nhập Long Cung. Ngân sắc cự long nghe vậy, lập tức hưng phấn gào lên, giống đại giác nói đúng, vĩ đại Cecilia muốn vô địch, cộng thêm nhóm cự thú thái thản và viễn cổ cấp gia nhập, thế lực của Long Cung Đế Quốc hiện giờ đã có 3 đầu viễn cổ cự thú, và hơn 10 đầu thái thản cự thú. Nếu vĩ đại Cecilia trở về, còn có thể làm quy tắc thu hút thêm những cự thú viễn cổ gia nhập, thậm chí có thể có thêm 3 con nữa sắp bước vào cấp viễn cổ. Lúc này, thực lực của Ngao Thiên cũng đang tăng nhanh, khiến mọi thứ càng thêm mạnh mẽ. Ngân sắc cự long tính toán một lúc và vui mừng hưng phấn, đôi mắt đã híp lại, khóe miệng chảy ra một chuỗi nước miếng bạc. Kim lam sắc cự long thấy vậy, có vẻ không vui, liền lùi lại một bước, phát ra tiếng gầm âm u nhắc nhở. Cecilia, tỉnh lại đi, ngươi đang chảy nước miếng kìa. Giống, ngân sắc cự long giật mình tỉnh lại, trên mặt lộ rõ vẻ bối rối, cố che giấu xấu hổ. Tuy nhiên, kim lam sắc cự long, người bạn thân từ nhỏ, nhìn ra ngay suy nghĩ của nó, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm nghị, giọng nói trầm thấp cất lên. Cecilia, vĩ đại Thô Gia Phi muốn nhắc nhở ngươi, mặc dù ngươi là đại long vương trên danh nghĩa, nhưng thực lực chỉ ở cấp thần thoại trung kỳ. Đối với những cự thú viễn cổ gia nhập long cung, ngươi phải giữ thái độ tôn trọng. Giống, yên tâm đi Thô Gia Phi, vĩ đại Cecilia không phải đồ ngốc. Ngân sắc cự long nghiêm túc gật đầu nói tiếp. Vĩ đại Cecilia chỉ là đại long vương trên danh nghĩa. Công việc trong long cung đều do long vương điện quyết định, do ông Ngao Thiên định đoạt. Kim lam sắc cự long nhìn thấy ngân sắc cự long đã hiểu rõ, liền khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Dù Cecilia này có đôi khi hành động ngu ngốc, nhưng sau một thời gian dài rèn luyện, ít nhất giờ đây nó cũng biết cách suy nghĩ rõ ràng, biết mình nên làm gì. Khi 3 đầu cự thú đang trò chuyện, Thiên Công và 10 đầu cự thú từ bên ngoài rất nhanh đến gần rìa thời không đứt gãy, bay vào phạm vi dòng khí màu xám. Lập tức, một tiếng gầm như núi vỡ biển dâng vang lên, sóng khí bùng nổ. Các con cự thú cá đuối bay viễn cổ từ từ bay vào vùng trời của 3 con cự long ngân sắc. Cùng lúc đó, một con cự thú màu đỏ thẫm từ trên trời lao xuống, oanh. Trong tích tắc, vùng đất rộng vài trăm cây số sụp đổ, biên giới bị phá vỡ, hàng nghìn tảng đá vụn và bùn đất trượt xuống thời không đứt gãy, và ngay lập tức bị dòng khí màu xám mạnh mẽ xoắn nát, tan rã. Dẫm trên mặt đất đang sụp đổ hủy diệt đế long gầm nhẹ. Ta xin giới thiệu với các ngươi. Đây là Arius, một cự thú viễn cổ cấp trung kỳ, đã gia nhập Long Cung và đạt được danh hiệu Không Thiên Chi Vương. Đây là Cecilia, vương của gió lốc và băng xương trong Long Cung. Thô Gia Phi, vương của băng tinh, nguyên tố trong Long Cung. Và Sửng Côn, vương của hắc bạch trong Long Cung. Và Cecilia cũng là đại long vương của Long Cung. Cuối cùng, hủy diệt đế long bổ sung thêm một câu. Những cự thú viễn cổ cá đuối bay và các thủ hạ đứng xung quanh đều ngỡ ngàng, không thể tin nổi, nhìn xuống 3 tiểu long bé nhỏ dưới chân. Ồ, vĩ đại Lôi Viêm Chi Vương, ngươi thật sự xác nhận rằng tiểu gia hỏa này là Long Cung Đại Long Vương sao? Cự thú cá đối bay viễn cổ kinh ngạc hỏi. Nó tưởng rằng Đại Long Vương trong khu vực hủy diệt phải là một con cự thú có hình thể khổng lồ, thậm chí còn mạnh hơn các cự thú viễn cổ màu đỏ thẫm. Nhưng không ngờ lại lạ, từ trên mặt đất, ngân sắc cự long gào lên, đầy khinh thị, giống kẻ tên Arius, đừng có xem thường vĩ đại Cecilia. Mặc dù ngươi là sinh vật viễn cổ, nhưng vĩ đại Cecilia mẹ của ta cũng là một cự long viễn cổ, và không lâu nữa vĩ đại Cecilia sẽ có thể thống trị trên ngươi. Cự thú cá đuối bay viễn cổ lập tức ngừng lại trên không trung, có chút bất ngờ. Mặc dù trong lòng có chút khinh thường đối với lời nói của ngân sắc cự long, nhưng nó không biểu lộ ra ngoài. Dù sao tiểu long này có thể là Long Cung Đại Long Vương, nếu như coi thường nó thì chẳng khác nào coi thường Lôi Viêm Chi Vương, và một khi làm vậy sẽ gặp phải hậu quả khó lường. Tuy nhiên, cự thú cá đuối bay viễn cổ vẫn nhìn về phía hủy diệt đế long dưới đất, ánh mắt lộ rõ sự hoài nghi. Nó cần một lý do thuyết phục để tâm phục khẩu phục. Đối với vị thần thoại cự thú này, là một cự thú viễn cổ, nó có niềm kiêu hãnh riêng. Nếu ngoài Lôi Viêm Chi Vương, các long vương khác trong lòng cùng yếu như vậy, thì nó không cần gia nhập. Đó chỉ là một trò đùa mà thôi. Nếu vậy, đừng trách nó sẽ rút lui và dẫn dắt bộ tộc của mình vào khu vực hủy diệt sâu hơn, không ra ngoài trong mấy trăm năm nữa. Hủy diệt đế long chậm rãi mở miệng nói. Arius, chức vị Cecilia Đại Long Vương là do chính nàng thành lập Long Cung Đế Quốc, vinh dự vô cùng, địa vị không thể bị lay động. Nhưng bình thường Cecilia không quản lý những việc cụ thể, mà các quyết định quan trọng của đế quốc chủ yếu do Long Vương Điện chủ trì. Các Long Vương sẽ cùng nhau thương nghị và quyết định. Trong Long Vương Điện, ngoài ngươi và ta, còn có Gia Mộng Gia và Kuta Đế Lôi. Cả hai đều là viễn cổ cự thú, thực lực của họ ở một số phương diện thậm chí còn mạnh hơn ngươi. Thêm vào đó, vị trí Long Vương trong Long Cung Đế Quốc không chỉ đơn thuần dựa vào thực lực, mà còn phải xét đến sự cống hiến đối với Long Cung. Ví dụ như Đại Giác, Thô Sa Phi và những người trấn thủ đại bản doanh của Đế Quốc Bá Hạ, Khidora, mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng họ đã tạo ra công lao lớn từ khi Đế Quốc mới thành lập. Ồ, thì ra là vậy. Viễn cổ cá đuối bay cự thú ngạc nhiên, hiểu ra rằng vị trí Đại Long Vương là một danh dự, chủ yếu vẫn là người trưởng khống thực sự, chính là Lôi Viêm Chi Vương. Nó suy nghĩ về việc Lôi Viêm Chi Vương có thực lực cường đại như vậy, sao lại phải hạ mình đứng dưới các cự thú khác. Tuy nhiên, trong đế quốc này, tình cảm thú tộc rất nồng ấm. Những cự thú nhỏ yếu chỉ vì là những lão nhân khi đế quốc mới được thành lập, mà được trao cho vị trí Long Vương cao quý sau khi đế quốc lớn mạnh. Nghĩ đến đây, tất cả các cá đối bay cự thú, bao gồm cả viễn cổ cá đối bay, đều thở phào nhẹ nhõm. Lòng lo lắng về việc gia nhập một tổ chức lạ lẫm cũng dần tan biến. Với tình cảm ấm áp như vậy, chỉ cần họ cố gắng đi theo vĩ đại Lôi Viêm Chi Vương, đối phương chắc chắn sẽ không bạc đãi họ. Ngược lại, nếu đối phương lạnh lùng tàn bạo, họ sẽ cảm thấy sợ hãi. Trong đầu những cá đuối bay cự thú thông minh này, vô số suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển. Sau khi hiểu rõ về cấu trúc của đế quốc, viễn cổ cá đuối bay cự thú cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, liền lên tiếng với giọng điệu trịnh trọng. Ô, tôn kính Cecilia Long Vương, mong ngài không để ý đến ngữ khí của ta. Vừa rồi ta chỉ là hơi ngạc nhiên khi nghe ngài là đại long vương của đế quốc, nhưng không hề nghi ngờ ý định của Cecilia Long Vương. Ngân sắc cự long ngạo nghễ gầm lên, rồng. Không có gì, vĩ đại Cecilia là người muốn xưng bá hỗn độn loạn vực, xưng bá thế giới cự long, ngài sẽ không để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này. Ồ, Cecilia Long Vương quả nhiên là chủ nhân của đế quốc, long dạ rộng lớn, cao thượng. Thấy ngân sắc cự long nói chuyện đầy cao quý như vậy, viễn cổ cá đuối bay cự thú cũng không ngần ngại vỗ mông ngựa, lập tức thay đổi thái độ và ánh mắt của nó đối với kim lam sắc cự long và độc giác côn bằng. Một thoáng nhu hòa, hình dáng khổng lồ của hủy diệt đế long tựa như rất dễ thân cận. Thấy chúng đã quen biết nhau, hủy diệt đế long bắt đầu nói về chính sự, giọng nghiêm nghị gầm lên. Cecilia Thosafi, mảnh thời không đứt gãy này dài hơn một ức cây số, ngăn cách hỗn độn loạn vực, chúng ta hẳn là không thể đi vòng qua được. Giống cái gì, hơn một ức cây số? Ngân sắc cự long trừng mắt, kim lam sắc cự long cũng có chút giật mình. Bởi vì trong thời gian dài ở bên cạnh hủy diệt đế long, chúng nó đã hiểu rằng cây số trong miệng hắn là gì. Ví dụ như một cây số tương đương với chiều dài 1/3 của hủy diệt đế long, hơn một ức cây số. Với thực lực của bọn nó, muốn bay qua ít nhất cũng phải rất lâu, hơn nữa còn phải đi trên con đường không có cấm khu hiểm cảnh ngăn cản. Hủy diệt đế long gầm nhẹ, cấm khu này quá lớn, nếu muốn qua, các ngươi chỉ có thể ngồi lên lưng của Arius và những con khác để chúng dẫn đường bay qua. Nhìn vào ánh mắt bình tĩnh của cự thú màu đỏ thẫm, kim lam sắc cự long chần chừ. Lôi Viêm, ngươi muốn đi qua sao? Đúng, ta muốn đi qua xem thử bên kia có gì. Hủy diệt đế long gật đầu, bởi vì lối vào của thế giới lam tinh hạn chế, chỉ có thể đi qua với cự thú cấp thần thoại. Hắn mong muốn dẫn đầu cự thú quân đoàn tham gia vào đại chiến giữa nhân tộc và luyện ngục tộc, và để làm vậy hắn phải vượt qua hỗn độn loạn vực. Vì thế, trong khi thu thập tài nguyên để gia tăng thực lực, hắn cũng cần phải nhanh chóng tìm ra một con đường an toàn. Khi hắn đột phá lên cấp viễn cổ, hắn sẽ có thể triệu tập toàn bộ cự thú hợp lực để thống trị khu vực thần thoại trong hỗn độn loạn vực. Và bắt đầu cuộc viễn trình, hủy diệt đế long đã quyết định, những cự thú khác đương nhiên không có ý kiến. Tuy nhiên, trước khi xuất phát, họ cần phân chia những thứ thu được lần này. Phốc suy, không cần hủy diệt đế long ra tay, những con cá đuối bay cự thú đã tự động khống chế đôi gai nạy xuống những khối tinh thạch màu xám từ trên đầu chúng. Những khối tinh thạch màu xám có đường kính vài trăm mét, lớn nhất có thể lên đến hơn 30 mét, giống như những mảnh vảy trên đầu da của chúng, không hề thu hút sự chú ý. Đồng thời, vì những con cá đuối bay cự thú mỗi ngày đều phải loại bỏ vật chất hỗn độn, nên dù cho tinh thạch màu xám rời khỏi cơ thể chúng và có thể hấp thu năng lượng, hiệu quả của nó đối với chúng cũng không đáng kể. Với đặc tính kháng dược của chúng, hủy diệt đế long đã thử nghiệm một khối tinh thạch màu xám lớn khoảng vài mét trên đường trở về. Khi 7 con cá đuối bay cự thú trên đầu nạy xuống 31 khối tinh thạch màu xám, chúng lập tức lơ lửng giữa không trung, và một cơn sóng năng lượng mạnh mẽ lập tức tràn ngập không khí. Ngay lập tức, độc giáp côn bằng trên đầu của nó tỏa ra hào quang chói lọi, ánh mắt xúc động. Anh, Lôi Viêm, ta muốn ăn. Cả hai đầu cự long đều ánh mắt sáng lên, tấm mắt nóng bỏng nhìn vào những tinh thể màu xám trên không. Ngay khi những tinh thể này hoạt động, thân thể của ngân sắc cự long lập tức phát ra một sự kích động mạnh mẽ, bản năng khiến chúng muốn nuốt chửng và chiếm đoạt. Hủy diệt đế long gầm nhẹ, những tinh thể này chứa đựng hỗn độn vật chất và năng lượng cuồng bạo, có thể thúc đẩy quá trình tiến hóa của thân thể và cải thiện huyết mạch, nhưng các người quá yếu, không thể tiêu hóa được những tinh thể hỗn độn lớn. Đại giác, khối này cho ngươi, khối này là của Cecilia, còn lại là của Tô Sa Phỉ. Trong tiếng gầm nhẹ của hủy diệt đế long, một lực lượng vô hình di chuyển 3 khối tinh thể nhỏ nhất, khoảng từ 8 đến 9 mét, bay về phía 3 con cự thú, rồng. Khi những tinh thể màu xám bay đến trước mặt, ngân sắc cự long không thể chờ đợi thêm nữa, liền nuốt chúng xuống. Oanh, năng lượng cuồng bạo từ những tinh thể vần đục nổ tung trong cơ thể ngân sắc cự long, phá hủy tất cả vật chất và năng lượng, giống như vô số thần binh lợi kiếm xé rách thịt máu xung quanh. Ngân sắc cự long lập tức hét lên một tiếng thảm thiết, máu bạc chảy ra từ lớp vảy ngoài thân, bốn chảo căng ra, sức mạnh bùng nổ khiến mặt đất dưới chân nó nứt vỡ. Dù thân thể ngân sắc cự long rất mạnh, nhưng cũng chỉ mạnh hơn cự thú đồng cấp thần thoại khoảng 10 lần. Đối diện với những thái thản cự thú, nó không thể tiêu hóa được hỗn độn vật chất, cơ bắp và xương cốt không thể ngăn chặn sự hủy diệt, liên tục bị tan rã. Tuy nhiên, mặc dù cơ thể bị xé rách như bị lăng trì, ngân sắc cự long vẫn kiên cường nhịn đau, giữ lại tất cả năng lượng vẩn đục trong cơ thể, không muốn lãng phí một chút nào. Hỗn độn tràn ngập hủy diệt, nhưng cũng chứa đựng sinh mệnh. Vì vậy, trong khi lực lượng bá đạo phá hủy cơ thể ngân sắc cự long, sinh mệnh lực mạnh mẽ cũng dần dần bùng phát, tái tạo lại các cơ bắp và xương cốt. Nó cảm nhận được sự thay đổi mạnh mẽ trong cơ thể, huyết mạch dần dần gia tăng và lực lượng pháp tắc thiên phú cũng được nâng cao. Khi cơ thể ngân sắc cự long thay đổi, kim lam sắc cự long và độc giác côn bằng cũng nuốt những tinh thể hỗn độn. Ngay lập tức, độc giác côn bằng phát ra những tiếng kêu thê lương, trong khi kim lam sắc cự long bị bao phủ bởi năng lượng mạnh mẽ, những điểm sáng bảy màu chảy ra từ lớp vỏ thủy tinh trên cơ thể, khiến nó run rẩy. Dù đau đớn vô cùng, kim lam sắc cự long không phát ra tiếng kêu thảm thiết, mà chỉ phát ra tiếng răng rắc từ miệng, như thể đang chịu đựng một cơn đau dữ dội. Nhịn xuống, ta có thể là vĩ đại theo Sa Phi, muốn ưu nhã thì phải ưu nhã. Bay trên không, ở độ cao 100 cây số, nhìn xuống dưới, ba đầu thần thoại cự thú với huyết mạch khí tức không ngừng gia tăng. Viễn cổ cá đuôi bay và những cự thú hạ của chúng đều cảm thấy bất ngờ, thậm chí là ngưỡng mộ. Huyết mạch tiến hóa, đây chính là điều mà chúng tha thiết ước ao. Những thần thoại cự thú này lúc này chỉ mới trải qua một đợt tăng trưởng, tương đương với việc chúng đã loại bỏ hỗn độn hủy diệt khí lưu trong suốt mấy chục năm qua. Suy nghĩ đến đây, viễn cổ cá đuôi bay cự thú phát ra một tiếng thở dài đầy hâm mộ. Ồ, đáng tiếc, dù cho những tạp chất này có được kích hoạt đi nữa thì cũng chẳng có tác dụng gì với chúng ta. Ở phía dưới, hủy diệt đế long chỉ nhẹ gầm lên. Như mọi khi, thân thể của các ngươi đã quen với những lực lượng hủy diệt đó. Hoặc nói đúng hơn, các ngươi đã đến mức giới hạn mà khí lưu đó có thể gia tăng. Tiếp theo, Arius, nếu muốn tiến thêm một bước, ngoài việc tiêu tốn vô số thời gian mài giũa, lựa chọn tốt nhất chính là rời khỏi khu vực này, thôn vẽ những thiên tài địa bảo khác, hấp thu chúng để hoàn thiện quy tắc bản thân. So với việc tiếp tục hấp thụ hỗn độn hủy diệt khí lưu sẽ có hiệu quả tốt hơn, chỉ khi đó huyết mạch của người mới có thể tiến hóa nhanh hơn. Ra ngoài, viễn cổ cá đuối bay lắc đầu, khẽ lắc cái đầu khổng lồ của mình. Mặc dù nó hiểu những gì hủy diệt đế long nói là đúng, nhưng nó cảm thấy không cần thiết. Ở nơi này, với bộ tộc của nó, chúng nó là vô địch, không có kẻ thù nào có thể khiến chúng lo sợ. Dù cho là những cự thú viễn cổ cùng cấp, chúng cũng không thể chống chọi lâu dài trong khu vực hủy diệt này, vì chúng sẽ tiêu tốn quá nhiều sức lực để đối phó với sự phân hủy của hỗn độn. Tất nhiên, hủy diệt đế long thì khác, nó là một con quái vật quá mạnh mẽ. Thế vậy, hủy diệt đế long chỉ nhìn bình tĩnh, không vội vàng. Những cự thú này tạm thời không muốn rời đi cũng không quan trọng. Đằng sau nó, khi cần thiết, nó sẽ ép buộc chúng phải tham gia vào chiến dịch viễn chinh. Đang chờ đợi, khi những ngân sắc cự long chúng nó bắt đầu tiêu hóa, hủy diệt đế long nhìn sang 28 viên tinh thể màu xám còn lại, há miệng, một hơi nuốt vào 20 viên lớn nhất, oanh. Ngay lập tức, một nguồn năng lượng vẩn đục, bá đạo bùng nổ trong cơ thể hủy diệt đế long, khí thế của nó bùng lên dữ dội, phóng thẳng lên tận trời. Khí thế đó mạnh mẽ đến nỗi, không gian xung quanh như bị chấn động, tạo thành từng lớp sóng trong suốt, áp lực mạnh mẽ đánh thẳng vào. Tám đầu thái thản cự thú bay lơ lửng trên không bị hất văng, thân hình khổng lồ của chúng cuốn lên như núi lở, biển động. Sóng khí gầm lên, tạo nên một cơn chấn động mạnh mẽ, khiến người ta phải kinh hãi. Chưa kịp bị hủy diệt đế long hất bay, viễn cổ cá đuối bay cự thú đã lộ rõ vẻ kinh ngạc trong mắt, không dám tin vào mắt mình khi nhìn thấy con cự thú màu đỏ thẫm từ trên trời lao xuống. Ngay lúc đó, thân thể của hủy diệt đế long bắt đầu tăng trưởng với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, khí tức của nó tỏa ra vô hình, mạnh mẽ và không ngừng gia tăng, càng lúc càng trở nên đáng sợ. Dưới sức mạnh khủng khiếp đó, mặt đất xung quanh đế long liên tục sụp đổ, không gian xung quanh bị lực lượng vô hình vạn vẹo và nứt nẻ. Cảm nhận được sự phát triển mạnh mẽ này, các cự thú cá đuôi bay viễn cổ đều cảm thấy rung động trên không trung. Vĩ đại Lôi Viêm Long Vương, quá mạnh mẽ, khó trách thực lực lại đáng sợ như vậy. Viễn cổ cá đuôi bay cự thú kinh ngạc và tán thán, lòng kính sợ hủy diệt đế long lại tăng thêm. Sau hơn nửa canh giờ, khu vực có đường kính 100 cây số trên mặt đất đã hoàn toàn sụp đổ. Hình thể của hủy diệt đế long tăng vọt lên hơn 3.870 mét, và lúc này nó mới từ từ mở mắt. Nhanh lên, chỉ cần một chút nữa thôi là sẽ đạt đến đỉnh phong thái thản. Một hơi thở nóng bỏng phả ra, Hủy Diệt Đế Long rất hài lòng với kết quả lần lột xác này. Tuy nhiên, dù nuốt vào nhiều hỗn độn tinh thể hơn, khiến hình thể của nó tăng thêm hơn 200 mét, nhưng sự cải thiện huyết mạch lại khá yếu ớt, vẫn thiếu một chút so với trước đó. Có lẽ hỗn độn tinh thể chỉ có thể cải thiện một phần nhất định, và đối với sinh mệnh huyết mạch thiên giai thì tác dụng không còn rõ rệt. Sự mạnh mẽ đến mức này khiến Hủy Diệt Đế Long không khỏi cảm thán. Nó nhìn về phía 8 viên hỗn độn tinh thể còn lại, không tiếp tục nuốt chúng mà chỉ thu chúng vào trong không gian nghịch lân. Những vật này có thể giúp nâng cao huyết mạch của những cự thú thần thoại bình thường. Đến lúc đó, Bá Hạ và Ghidorah cũng có thể dùng một ít để tăng cường thực lực. Ngoài ra, tiểu long màu tím cũng phải tăng cường sức mạnh. Tiểu long càng mạnh, sức mạnh tạo hóa mà nó phóng ra càng lớn và càng tinh khiết. Sau một ngày chờ đợi, ngân sắc cự long mới hấp thu hết năng lượng từ hỗn độn tinh thể và kết thúc quá trình lột xác. Con cự long đầu tiên mở mắt là ngân sắc cự long, hai cánh rộng mở dài đến cả ngàn mét, thân thể vươn lên bầu trời, vườn quanh Hủy Diệt Đế Long và phát ra tiếng gào thét đầy hưng phấn, sống, ngao thiên. Vĩ đại Cecilia cảm thấy mình mạnh mẽ hơn, có thể đánh bại một con thái thản cự thú rồi, đừng nghĩ quá nhiều. Hủy Diệt Đế Long lắc đầu nhìn những vòng xoay quanh mình, như một cô bé ngân sắc cự long. Lần lột xác này, ngân sắc cự long thay đổi rất lớn, toàn thân được bao phủ bởi lớp vảy màu bạc óng ánh, sáng chói như thủy tinh, mờ trắng bạc, chiếu sáng rực rỡ vô cùng đẹp mắt. Thân thể cường tráng của Hủy Diệt Đế Long dưới tác động của huyết mạch tiến hóa đã trở nên thon dài và cân đối hơn, không còn vẻ uy mãnh dữ tợn như trước, mà nhìn vào thấy càng hài hòa và dễ chịu hơn. Tuy nhiên, mặc dù khí tức của ngân sắc cự long có mạnh mẽ hơn một chút, nhưng đó chỉ là sự tăng trưởng thiên phú uy năng, chứ không phải thức tỉnh thêm một loại thiên phú bình cấp nào. Nó vẫn chưa đạt đến yêu cầu của sinh mệnh cấp đế vương, không có 4 loại thiên phú bình cấp. Dù vậy, sự tăng cường thiên phú uy năng cũng làm ngân sắc cự long vô cùng hưng phấn, vì điều đó đồng nghĩa với sức chiến đấu của nó mạnh mẽ hơn, chứa đựng nhiều năng lượng hơn trong cơ thể. Mặc dù các sinh mệnh cự thú đạt đến cảnh giới thần thoại, thiên phú của chúng sẽ chuyển hóa thành pháp tắc, nên những năng lực thiên phú vẫn tồn tại, chỉ là chúng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn thay vì bị vô hiệu hóa. Chẳng bao lâu sau, độc giác côn bằng và kim lam sắc cự long cũng thức tỉnh. Giống như ngân sắc cự long, huyết mạch tiến hóa của chúng cũng mang lại sự gia tăng về năng lực thiên phú. Tuy nhiên, kim lam sắc cự long chỉ tiến hóa một chút, khiến nó trở nên xinh đẹp hơn, thân thể hiện lên hình dạng giọt nước, toàn thân bao phủ lớp lân giáp trong suốt, giống thủy tinh. Đặc biệt là phần đầu của kim lam sắc cự long, lớp lân mịn bao trùm, các sừng rồng trên đầu nhìn như thủy tinh trong suốt, tạo thành một vương miện ánh sáng rực rỡ, tỏa ra quang mang đa sắc, khiến nó toát lên vẻ tôn quý, hoa lệ và vô cùng ưu nhã. Hủy Diệt Đế Long đột nhiên lắc đầu, cố gắng đè nén cảm giác kỳ lạ trong đầu. Với cơ thể ngày càng khổng lồ, Hủy Diệt Đế Long cảm thấy có gì đó không ổn, như thể nó đang trưởng thành, có những cảm giác kỳ quái xuất hiện một cách bản năng, nhưng nó rõ ràng mới chỉ một tuổi. Dù vậy, loài cá cóc lục giác, sau khi sinh 12 tháng, đã có thể bắt đầu sinh sôi nảy nở, nhưng nó đã là một cự thú thái thản thần thoại rồi mà. Sống, ngao thiên, Cochilia, Cecilia. Hủy Diệt Đế Long giật mình tỉnh lại, quay đầu nhìn về phía ngân sắc cự long đang kích động vỗ cánh, đứng cách nó khoảng trăm thước. Ngân sắc cự long nghi hoặc nhìn nó, sống, ngao thiên, vừa rồi người sao vậy? Ta gọi ngươi vài lần mà ngươi không phản ứng. Hủy Diệt Đế Long tùy tiện biện minh, không có gì, ta chỉ đang suy nghĩ một chuyện. Ngân sắc cự long nhìn vào đôi mắt đỏ thẫm bình tĩnh của Hủy Diệt Đế Long, có vẻ hơi nghi ngờ, cảm thấy rằng khi Hủy Diệt Đế Long nhìn về phía Tô Sa Phi lúc nãy, ánh mắt của nó có gì đó không bình thường. Vậy thì đã đến lúc các ngươi thức tỉnh rồi, chúng ta lên đường thôi, chuẩn bị tiến vào khu vực hủy diệt. Nói xong, Hủy Diệt Đế Long nhìn về phía kim lam sắc cự long và độc giác côn bằng đang bay tới, rồi khẽ gầm nhẹ. Ở đây ta còn có một số hỗn độn tinh hạch, các ngươi tiêu hóa xong năng lượng còn sót lại trong cơ thể rồi thì ăn thử một chút nữa. Lập tức, ánh mắt kim lam sắc của cự long sáng lên, nhìn về phía Hủy Diệt Đế Long. Ánh mắt trở nên ấm áp hơn. Loại thần vật có thể thuần hóa huyết mạch cự thú thần thoại trên diện rộng này, cho dù là mẹ chúng nó, cũng chỉ có thể cho chúng một khối, sẽ không cho thêm. Đừng nhìn ta như vậy. Trong ánh mắt lấp lánh như bảo thạch của kim lam sắc cự long, Hủy Diệt Đế Long cảm thấy một cảm giác kỳ quái len lỏi vào cơ thể. Bị nhìn như vậy, Hủy Diệt Đế Long vội vàng lên tiếng, giọng nói mạnh mẽ và uy nghiêm vang vọng bầu trời. Xuất phát, vượt qua khu vực hủy diệt, Arius, làm phiền người mang theo Cecilia và các con khác. Ồ, thỉnh giao cho Arius đi, vĩ đại lôi viêm chi vương. Với sự hiểu biết về tốc độ phát triển kinh ngạc của Hủy Diệt Đế Long, cùng với khả năng hấp thu và chuyển hóa năng lượng hiệu quả, viễn cổ cá đuối bay cự thú càng thêm cung kính. Oanh, quy tắc lực lượng mạnh mẽ tràn ngập trong thiên địa, hình thành một lớp lực trường vô hình trên lưng của viễn cổ cá đuối bay. Khi ba con cự thú ngân sắc rơi lên lưng nó, viễn cổ cá đuối bay cánh chấn động, đập tan không gian, hai cánh sau vỗ mạnh tạo ra một cơn sóng khí mạnh mẽ bắn ra. Tiếp theo hủy diệt đế long cùng với những con cá đuối bay cự thú có thân dài đến mười mấy, 20 cây số, oanh một tiếng lao vào khu vực khí màu xám quay cuồng nguy hiểm, rồi biến mất trong tầm mắt. Khi hủy diệt đế long và những cự thú vượt qua thời không đứt gãy, tại rìa hỗn độn loạn vực, hai con hổ kình biến dị với thân dài hơn 100 mét, lửa bùng cháy ngùn ngụt xuất hiện trên bờ biển hỗn độn. Sau lưng chúng là một con rùa biển cự thú thân dài 100 mét. Sau một tháng bay, cuối cùng, hổ nhất và hổ nhị, theo sự cảm ứng huyết mạch từ giống cái hổ kinh. Anh, cuối cùng cũng tới rồi. Hổ nhị, ta đã cảm giác được mẹ ở phía trước. Hổ nhất có chút xúc động, díu dít, ta cũng cảm thấy, nhanh lên, tìm thấy chú cháu họ và báo thù. Ta nhất định phải đốt quái vật kia thành cho bụi. Hổ nhị cũng vô cùng kích động, trên thân bắn ra một ngọn lửa nóng bỏng, làm sáng rực cả bầu trời, nhiệt độ nóng bỏng khiến rùa biển cự thú phía sau vội vàng rút lui. Tuy nhiên, khi ba con cự thú mới gia nhập vào phạm vi biển loạn, sóng biển mạnh mẽ dâng lên rồi nổ tung. Ngay sau đó, một số cự thú dài hơn 100 mét cấp 8, cùng với một con cấp 9 và 30 con long già dị tộc với thân dài mấy chục mét, tỏa ra khí tức cấp 7, cấp 8 xuất hiện, xa lạ cự thú dừng lại. Cầm đầu của nhóm cự thú cấp 8 long dài nhìn vào ngọn lửa trên bầu trời từ hồ kình và hét lớn: "Ta là Keltata, đội trưởng đội tuần tra biển của Long Cung Đế Quốc. Các ngươi đã xâm nhập vào lãnh thổ đế quốc, lập tức rời đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí." Long Cung Đế Quốc, ba đầu cự thú của hổ nhất sững sờ một chút, rồi càng thêm xúc động. Hổ nhị trên thân bùng lên một tiếng hỏa diễm, tạo thành một vùng biển lửa nóng bỏng bao trùm vài trăm mét, xúc động kêu to: Anh, chính là chúng ta, chính là chúng ta. Ta là Long Cung Đế Quốc thuộc phân bộ Lam Tinh, phiêu kỵ tướng quân hổ nhị. Díu dít, còn có ta, ta là phiêu kỵ tướng quân hổ nhất. Tên gọi phiêu kỵ tướng quân của phân bộ Lam Tinh, đặc biệt là danh hiệu phiêu kỵ tướng quân, khiến cho Keltata Long Giả, một dị tộc, toàn thân chấn động, vô thức hỏi: Các ngươi nói các ngươi là tướng quân thuộc phân bộ đế quốc, vậy các ngươi có biết Hồ Bá Thiên không? Anh, dĩ nhiên là biết, đó là lão tam nhà chúng ta, nhưng thật ra nó tên là Hồ Tam, Hồ Bá Thiên chỉ là nhũ danh của nó. Díu dít, chúng ta cũng có nhũ danh, ta là Hồ Bá Hải. Trên đường đi, ba đầu cự thú hổ kình dưới sự dẫn dắt của dị tộc hổ kình long già đã bay trên mặt biển suốt nửa ngày, xuyên qua mấy lớp phòng tuyến biển, và cuối cùng cũng tiếp cận lòng cung. Khi đến gần, ba con cự thú đều mở to mắt, ngạc nhiên nhìn về phía trước. Trước mặt chúng là sóng biển cuộn mạnh, một dãy núi băng sơn cao vút như chọc trời hiện lên, kéo dài hàng chục cây số, nối liền giữa trời và đất. Xung quanh dãy núi là những vách băng cao vút hàng vạn mét, sắc nhọn như dao, tựa như một khu rừng băng tinh vĩ đại. Ở giữa dãy núi băng là một con sông rộng vài trăm mét uốn lượn, và cuối con sông là một tòa cổng lớn bằng băng, cao mấy ngàn thước, rộng ngàn mét, bốn trụ băng vững vàng giữ cánh cổng màu bạc đứng vững. Trên cổng có bốn chữ lớn, Lam Cung Đế Quốc, tỏa ra uy nghiêm và bá khí. Phía sau cánh cổng là một thế giới hư ảnh khổng lồ, bên trong có đại dương và đại địa. Vài con cự thú khổng lồ chiếm lĩnh những ngọn núi, cuốn theo mây mù và bụi đất. Trong biển cả, vô số long già dị tộc và cự thú đang nghỉ ngơi. Ở phần cuối đại dương, mơ hồ có một dãy núi như viễn cổ, vỏ sò lớn nhẹ nhàng mở ra, và nước biển từ đó tuôn ra, nhập vào vùng năng lượng thiên địa của thiên công, tạo nên một cơn bão phong vân. Khi ba con cự thú hổ nhất nhìn thấy cảnh tượng này, chúng cảm nhận được một khí thế khủng khiếp ập đến. Đây mới thực sự là Long Cung, chứ không phải như dưới nước cung địa Lam Tinh mà chúng từng thấy. Cảnh tượng này khác biệt hoàn toàn, giống như so sánh một ngôi nhà lá đơn sơ với một biệt thự nguy nga. Dưới Long Môn, một tòa núi nhỏ màu nâu tỏa ra khí tức thần thoại của Thâm Hải Long Quy xuất hiện. Ngay lập tức, tất cả long già dị tộc đều cúi đầu cung kính, tham kiến đại địa chủng phá hoại. Cùng lúc đó, các thông báo từ các hệ thống liên quan vang lên. Tham khảo số 1 cơ thể bên trong bạo động siêu thần năng lượng đã hướng tới bình tĩnh, chỉ số đường cong khôi phục trạng thái bình thường gợn sóng. Lạc thiếu tướng linh hồn đồng bộ suất đang ở ổn định, giảm xuống, hiện đã tiếp cận 100%, 10, 100%, 5, 100%, số 1 cơ đã rời khỏi trạng thái bùng nổ, tiến hành thêm 5 sinh mệnh hình dáng trói buộc bọc thép. Đúng vậy, một chiến hạm thiên cơ dài đến 14 cây số, giống như một đảo nhỏ phủ không. Bung thuyền chính của nó đã thu nhỏ xuống còn 500 mét. Lúc này, số 1 cơ đã phục hồi hình người, đuôi của nó đã rút lại và biến mất, để lộ ra hai tay và hai chân với lớp vảy màu vàng kim, thay vì làn da bình thường. Trên thân hình cao gầy, phần đầu phi cơ cũng đã thay đổi, lộ ra một lớp giáp ở mặt dưới, với hoa văn ám kim sắc. lóe lên màu xanh trắng, nhìn rất dữ tợn. Tuy nhiên, sau trận chiến khủng khiếp hai ngày trước, số một cơ lúc này đã trở lại dáng vẻ bình thường hơn rất nhiều, rất nhanh. Cánh cửa nặng nề ở bên ngoài lầu tháp, cách mặt đất ngàn mét, từ từ mở ra, từng chiếc công trình lớn lần lượt mở ra, kéo theo những khối áo giáp nặng nề dày cộp, mỗi bộ có kích thước lớn nhỏ khác nhau. Đối với chiếc cơ bạo tẩu thoát khỏi lớp bọc thép này, đội hậu cần đã chuẩn bị sẵn sàng, đồng thời trong kho hàng cũng chuẩn bị nhiều bộ áo giáp mới. Những chiếc áo giáp này được chế tạo từ khoáng vật đặc thù, phù hợp với sóng sinh mệnh của số một cơ, và có những ký hiệu phù văn mạnh mẽ khắc trên bề mặt, giúp ổn định khí thế sinh mệnh của số một cơ, ngăn ngừa sự mất kiểm soát. Giang giáp, giang giáp, giang giáp. Dưới sự bận rộn của các công trình sư và các cánh tay máy, từng bộ cơ giáp màu đỏ thẫm lần lượt được bao phủ lên số một cơ. Trong khi các công trình sư đang làm việc bên ngoài, bên trong cơ thể số một cơ, Lạc Phi đứng yên trong không gian hư vô, tư thế vô cùng thanh thoát, ánh mắt lạnh lùng, không có chút cảm xúc nào. Cô giống như một bức tượng thần Phật ngồi trong miếu thờ, cao cao tại thượng, nhìn xuống muôn loài. Trên người Lạc Phi, thần cơ vũ trang gần như trong suốt, với những hoa văn ám kim sắc trải rộng khắp, như vô số mạch màu nối kết cô với số một cơ. Dưới tác động của năng lượng siêu thần, những hoa văn ám kim này càng trở nên rõ nét hơn, tỏa ra một cảm giác cổ xưa, huyền bí. Thậm chí dưới sự ăn mòn của năng lượng này, sinh mệnh và linh hồn của Lạc Phi cũng bắt đầu biến đổi, khiến người ta có cảm giác cô như thể một tồn tại cổ xưa. Khi linh hồn đồng bộ dần yếu đi, Lạc Phi cảm nhận được một thế giới khác. Ý thức của cô bắt đầu trở lại, trong mắt một vệt sáng lấp lánh như thể ánh sáng của nhân loại. Rất nhanh, ý thức của Lạc Phi hoàn toàn trở lại, nhưng trong ánh mắt cô vẫn không thay đổi, lạnh lùng và hờ hững nhìn ra ngoài, nơi các công trình sư vẫn đang bận rộn. Cô nhẹ nhàng động đậy một bước. Ông, Lạc Phi giống như một ảo ảnh xuyên qua không gian, bay ra khỏi phần ngực hình thoi của số một cơ. Ngay lập tức, tất cả thành viên hậu cần đứng ở xa, nhìn thấy cảnh tượng này với vẻ mặt như thấy quái vật. Lạc thiếu tướng ra rồi, chuyện gì vậy? Linh hồn của số một cơ rõ ràng vẫn còn trong trạng thái thức tỉnh và đồng bộ với linh hồn của Lạc thiếu tướng ở mức 50%. Ngay khi các nhân viên hậu cần cảm thấy bối rối, đứng trên không trung, thiếu nữ tóc đen từ từ quay đầu, ánh mắt lạnh lùng hướng về họ. Cùng lúc đó, đầu phi cơ sọ của số một cơ cũng hơi động, đồng bộ quay lại, nhìn về phía các nhân viên hậu cần. Trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm nhận được một luồng khí tức khủng khiếp, sâu thẳm trong linh hồn, khiến thân thể cứng đờ, không thể cử động, vẻ mặt trở nên u ám. Khi các nhân viên hoảng sợ, Lạc Phi chậm rãi mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng, đạm mạc. Không cần lo lắng, chỉ là tôi và số một cơ đang đồng bộ trạng thái, càng thêm phù hợp. Nói xong, từ thân phi cơ số một, một luồng lực lượng cực kỳ mạnh mẽ bùng nổ, tạo ra một cơn chấn động vô hình, khiến mọi thứ xung quanh, từ lớp vỏ thép đến những công trình xung quanh, đều bị thổi bay, oành. Phi cơ số một chỉ hơi nhấc chân, một cước đạp xuống, trong chớp mắt, cả tòa thiên cơ chiến hạm hơi chìm xuống, bùng thuyền phát ra tiếng xé rách, giống như một con quái vật khổng lồ đang di chuyển. Lạc Phi, mặc bộ chiến giáp kim bạch hoa lệ, nổi bồng bềnh giữa không trung. Cô theo bước đi của phi cơ, hướng về phía bùng thuyền nơi các nhân viên đang đứng, ánh mắt ngạc nhiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.